Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, luân hồi cấp đối thủ. Không nghĩ tới sẽ là Phượng Hoàng. Cái này thật đúng là thiên cấp chiến đấu a. Lâm Hiên nắm chặt trong tay Ly Long Thương Khung. Côn, nhìn càng ngày càng thịnh vượng Phượng Hoàng chi hỏa. Thoạt nhìn thật đúng là làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Thậm chí so với bản thân dùng cũng mạnh hơn không ít. Đây mới thực sự là độ khó. Bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy yêu tộc bị đập đang ở địa cấp tư cách nơi đây. Mà không phải xông lên thiên cấp. Chẳng trách Mạc Thiên Kỳ ở thu được thiên cấp tư cách sau đó. Giọng nói đều là lớn lối như vậy. Nếu là không có thể đánh bại cái này Phượng Hoàng nói. Thực sự là chưa nói tới chống lại hắn tư cách. Phượng Hoàng sao? Đối với những người khác mà nói là tương đối khó khăn. Nhưng với ta mà nói cũng không như thế khó khăn. Lâm Hiên lập tức điều động trong cơ thể U Lan Châu. U Lan Thánh Hỏa lập tức bay lên. Nhô ra ngọn lửa màu U Lam so với Phượng Hoàng Chi Hỏa không kém chút nào. Thậm chí trong mơ hồ còn vượt lên trước đối phương uy lực. Vừa mới nhô ra, khủng bố hàn khí liền hướng bốn phía cực nhanh khuếch tán đi. Vững vàng ngăn chặn cái này không đoạn thăng lên nhiệt độ cao. Thậm chí còn nhanh chóng hạ thấp xuống đi. Người khác sợ lửa, không có nghĩa là hắn sợ lửa. Thậm chí còn khắc chế ngọn lửa này. Thiên cấp chiến đấu, hiện tại bắt đầu. Ở từ trên bầu trời bay tới một giọng nói sau. Phượng Hoàng lập tức động, dưới chân nhẹ nhàng đạp một cái. Trong chớp mắt liền bay tới Lâm Hiên sườn. Không hổ là lấy tốc độ xưng Phượng Hoàng tộc. Tốc độ thật sự là quá kinh người. Không chút do dự liền vung lên một chưởng vỗ qua đây. Thon thon tay ngọc cái đó. Bao hàm khủng bố hỏa diễm. Phần thế hồng liên. Lâm Hiên lập tức rõ đối phương công kích là cái gì. Càng là bao hàm càng khủng bố hơn hỏa nguyên lực. Chỉ cần bắn trúng hắn mấy chưởng là có thể dẫn bạo xuất hiện. Đến lúc đó tuyệt đối là muốn chết. Đối phương cũng sẽ không lưu nửa điểm tình cảm. Mỗi chiêu đều là hướng chỗ chí mạng công kích mà đến. Từng chiêu đoạt mệnh, tuy là cái này cũng không phải thật sự là yêu tộc. Chỉ là huyễn hóa ra đến, nhưng hiệu quả đúng như cùng chân chính Phượng Hoàng một dạng. Vô luận là võ học, còn là năng lực đều hoàn toàn bắt chước xuất hiện. Hùng, vung qua đây một chưởng này, bao hàm còn có khủng bố hỏa diễm hướng bên này cắn nuốt. Song trọng công kích đổi thành những người khác thực sự là khó có thể ngăn cản đến. Chỉ là hiện tại đổi thành Lâm Hiên. Từ lúc Phượng Hoàng nhẹ nhàng lúc tới sau. Hắn sớm đã vung côn đập tới. Côn thân đầy U Lan Thánh Hỏa. Huy vũ gian mang ra khỏi một đạo ánh sáng màu lam. Càng là đông lại huy vũ qua đây không gian. Cứng rắn Ly Long Thương Khung côn cùng Phượng Hoàng vỗ tới bàn tay đụng nhau. Dẫn kinh người bạo tạc. Hai người đều lui về phía sau đi. Lâm Hiên trên thân dính Phượng Hoàng chi hỏa, trong chớp mắt đã bị U Lan Thánh Hỏa cho đập chết xuống. Nhưng hắn xuất ra đi U Lan Thánh Hỏa, đối phương có thể không có dễ dàng như vậy đập chết xuống. Hoàng nữ nguyên cả cánh tay đều bị U Lan Thánh Hỏa bao trùm. Đông lại thành một mảnh, một chút Phượng Hoàng chi hỏa đều mạo không được. Hoàn toàn bị Lâm Hiên U Lan Thánh Hỏa chế trụ. Thậm chí còn điên cuồng hướng hoàng nữ trên thân thôn phệ đi. Đưa tới một mảnh cực hạn hàn băng. Hoàng nữ chỉ có không ngừng mà hiện ra càng nhiều Phượng Hoàng chi hỏa tới dọa chế. Đây mới thực sự là tuyệt đối khắc chế. U Lan Thánh Hỏa là Phượng Hoàng khắc tinh. Lời này không phải nói lung tung. Hiện tại chính là hay nhất chứng minh. Hoàn toàn nghiền ép, chặt chẽ khống chế được đối phương Phượng Hoàng chi hỏa. Tuyệt đối là miểu sát tầng thứ. Chủ yếu nhất là Lâm Hiên thực lực, so với cái này hoàng nữ cũng không yếu, bộc phát ra U Lan Thánh Hỏa vượt qua xa còn lại yêu tộc. Đương nhiên có thể khắc chế cái này Phượng Hoàng Chi Hỏa. Còn lại yêu tộc đánh nhau là rất khổ cực, cũng không đại biểu hắn đánh đứng dậy khó khăn. Ở khắc chế dưới tình huống, thực lực đối phương tuyệt đối sẽ không phát huy ra phân nửa. Phá, Lâm Hiên thừa dịp đối phương cứng ngắc lúc. Đi theo lại là nhắm ngay hoàng nữ đâm ra một côn. Một chút lam mang lóe ra. Kèm theo chính là một đạo tính dễ nổ lam sắc hỏa quang đánh trào mà tới. Hoàng nữ lập tức nhận thấy được nguy cơ. Phía sau lưng khởi động một đôi phượng hoàng chi rực, hướng trên bầu trời bay lên, muốn né tránh xuống Lâm Hiên công kích chí mạng. Muốn chạy trốn, không có đơn giản như vậy. Trong sát na, Lâm Hiên để cho phượng hoàng linh hồn phụ thể. Hùng một tiếng, phía sau lưng đi theo thi triển ra phượng hoàng chi rực. Lui về phía sau bỗng nhiên một cánh, cực nhanh hướng phượng hoàng đuổi theo. Có phượng hoàng chi rực ra tốc, để cho mới vừa bay lên hoàng nữ đều không phản ứng kịp. Đã bị Lâm Hiên cho đâm trúng. Kẹp theo U Lan Thánh Hỏa Ly Long Thương Khung Côn trực tiếp xuyên qua hoàng nữ thân thể. Kèm theo U Lan Thánh Hỏa thiêu đốt, hoàng nữ bị đóng kết thành băng điêu. Trực tiếp trên không trung muốn nổ tung lên, hóa thành một đám băng nổi cặn bã hướng bốn phía tản mát. Hầu như giống như miểu sát, có U Lan Thánh Hỏa hắn, đối phó phượng hoàng loại này độ khó thật sự là quá nhỏ. Điều này làm cho hắn cơ hồ không có tổn thương gì. Tối đa chính là tiêu hao hơi lớn, vẫn có thể tiến hành cuộc kế tiếp. Không thể không nói cái này phượng hoàng độ khó vẫn đủ đại. Không riêng phượng hoàng chi hỏa rất mạnh, vẫn có thể phi hành. Phi hành là còn lại yêu tộc cảm thấy nhức đầu nhất. Dù sao bọn họ cũng không thể phi hành, làm sao còn đuổi theo. Thành công có thiên cấp tư cách, có hay không muốn tiến hành luân hồi cấp khiêu chiến. Bầu trời bay tới một giọng nói, hỏi thăm Lâm Hiên ý tứ. Luân hồi cấp sao? Lâm Hiên liếm liếm môi. Nếu như thương thế hắn tương đối lời nói nặng, chắc chắn sẽ không tiếp theo. Ở nơi này sinh tử môn trong là không có có chịu thua thuyết pháp. Sẽ chính là chờ bị đánh trọng thương bị đá ra ngoài. Sẽ chính là tử vong. Cho nên Liễu Nguyệt Nhi các nàng doanh thiên cấp sau đó, lập tức tuyển chọn buông tha. Thiên cấp chiến đấu đều kinh khủng như vậy, luân hồi cấp càng thêm không cần phải nói. Về độ khó tuyệt đối là nghịch thiên cấp khác xảo bất lưu thần sẽ chết. Cái này ai ngờ nguyện ý trở thành luân hồi cấp là có thể trở thành tầng chủ. Nhưng thiên cấp lời còn tương đối an toàn một ít. Đánh không ăn đối phương nói có thể tuyển chọn chịu thua. Ít nhất có thể đủ tự bảo vệ mình. Khiêu chiến luân hồi cấp, Lâm Hiên không do dự lâu lắm, lập tức nhất định phải tham gia luân hồi cấp tỷ thí. Nếu như liền điểm ấy khí phách cũng không có, làm sao còn trở nên mạnh mẽ. Hắn ngược lại mù quáng tự tin, mà là cho là mình có phần thực lực này có thể giết tới đi. Hắn có đồ đạc nhiều như vậy, đều vẫn chưa có hoàn toàn phát huy được. Nhất định phải tiếp tục tham gia xuống phía dưới khiêu chiến luân hồi cấp chiến đấu. Hiện tại mở ra, bầu trời lại là bay tới ngôn ngữ đạo. Theo sát một cái hỏa bóng người màu đỏ chiếu vào Lâm Hiên mi mắt. Đợi thấy rõ ràng trước mắt yêu tộc lúc, cả người hắn đều sửng sốt. Xuất hiện ở trước mắt đối thủ, không nghĩ tới còn là người quen. Người quen này chính là tiền nhiệm Hồ Vương. Không sai, luân hồi cấp đối thủ chính là tiền nhiệm Hồ Vương. Tướng mạo cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc. Thiên sinh mị hoặc năng lực mới vừa lên sân khấu, thì có một cổ sức mê hoặc lượng hướng bên này tràn lên. Chỉ là đối chiến Lâm Hiên không có tác dụng gì. Có hồn châu hắn có thể nói mị hoặc vô hiệu. Ta minh bạch, những thứ này cấp bậc người dự thi, đều là từ trước đây yêu tộc trong tiền ra. Lâm Hiên giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Những thứ này đối thủ đều là thật sự tồn tại, hoặc là tầng chủ, hoặc là một cái rất mạnh người dự thi. Trước mắt Hồ Vương chính là hay nhất ví dụ. Nàng ban đầu ở cái này băng tuyết tháp trong chính là rất mạnh, bị chọn làm luân hồi cấp đối thủ cũng không ngoại lệ. Nhưng đối với Lâm Hiên mà nói chính là lớn kinh hỉ lớn. Convert by King Killer. Hết chương.